Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2093, chương 2094, cô tiên xuất quan. 6. Smiley, một tiếng tràn ngập ngạo khí thanh âm nhớ tới, mọi người đều là vội vã nhìn sang, khi thấy này đạo bóng trắng chi về sau, cái trán đều không khỏi tự chủ nhíu lại, dạ đế. Ngạo dạ thành chủ thiếu thành chủ, cái kia vị sâu không lường được ngạo dạ đế quân con trai độc nhất. Hắn đến, nhưng là làm cho cái này mấy đại thế lực đều sinh ra một tia cảm giác nguy cơ a. Ngạo dạ thành, cái này địa phương không thể so bất kỳ địa phương kém. Không kém gì bất kỳ một cái nào thế lực, chính là bởi vì ngạo dạ thành chủ nguyên nhân. Kiếm thần, đó là đệ tử của hắn. Hơn nữa ngạo dạ thành chủ vẫn là tam thập tam ngoại thiên hết thảy đại lão bao quát tam thanh đạo tổ cũng không muốn đắc tội. Tồn tại quá cường đại rồi, Diệp Lăng, bổn tọa tự mình đến mời ngươi, nên có thể cảm giác được thành ý của ta. Ngươi không phải là bị Đông Vương Công truy sát ấy ư? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi gia nhập vào ta ngạo dạ thành, ta lập tức dẫn ngươi làm thịt lão già kia. Dạ đế nhếch miệng nở nụ cười. Diệp Lăng cái trán khẽ nhíu một cái. Hắn theo dạ đế thân lên, ngửi được một tia làm hắn cảm giác được rất không thoải mái, cảm giác nguy cơ. Dạ đế công tử, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút vi quy? Một bên Vô Thiên Ma Tôn dưới quyền đầu sỏ lãnh nói rằng, cầm Đông Vương công mệnh tới làm lợi thế, có phải hay không có hơi quá? Dù sao giết một cái Đông Vương công cái nào nhất phương thế lực đều có thể làm. Thế nhưng, cái này không phù hợp quy củ a. Bình thường vô cớ xuất thủ đánh chết Đông Vương công. A hát, ta dạ đế làm chuyện gì tình? Lúc nào đến phiên các ngươi lắm mồm? Đừng nói là các ngươi, chuyện ta muốn làm tình, các ngươi sau lưng đầu sỏ cũng không pháp ngăn cản. Dạ đế xoay người, khinh thường phủi liếc mắt bên người mấy tên, làm cho những cái này hỗn độn đầu sỏ từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, lại căn bản không pháp phản bác lời của hắn. Đúng vậy a, ngạo dạ con trai độc nhất của thành chủ, thân phận là biết bao mẫn cảm, mặc dù là giết hắn đi nhóm, chỉ sợ hắn nhóm sau lưng thế lực cũng sẽ không dễ dàng cùng ngạo dạ thành phát sinh xung đột. Mấy phương thế lực đều là sâu hấp một hơi, mà sau phi thẳng đến Diệp Lăng ném ra cành ô liu, chẳng qua đại thể cũng có thể vạn Phật Sơn không sai biệt lắm. Đều yêu cầu Diệp cô tiên cũng gia nhập vào, một cái kiếm thần truyền thừa người, so với một ít thông thường sinh cảnh đại năng còn muốn có tiềm lực. Đây chính là hắn nhóm nhất định phải lấy được nguyên nhân. Xin lỗi, ta cái nào đều không chuẩn bị gia nhập vào. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên cười hướng mọi người nói, chắp tay, một câu nói này, bả, đem, bốn phía hết thảy thế lực từng cái toàn bộ cho khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Không chuẩn bị gia nhập vào. Kháo đùa gì thế? Diệp Lăng, ngươi có phải hay không có nghe minh bạch? Ngươi phải biết rằng một cái thế lực coi như là dựa vào sơn ở tam thập tam ngoại thiên muốn không kiêng nể gì cả hành tẩu xuống phía dưới, không có bối cảnh dựa vào sơn là không được a. Cái kia tam thanh sơn đầu sỏ tức thì nóng nảy, người này là ngốc hay là thế nào? Như vậy cơ hội không biết nhiều thiếu cái đại la hỗn độn đầu sỏ đều đánh bể đầu muốn. Hắn có thể hết lần này tới lần khác khen ngược, trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa duy nhất cự tuyệt tất cả thế lực, đây quả thực là muốn chết a. Xin lỗi, ta quen tự do, hơn nữa cũng không muốn quy phục ở bất kỳ một cái nào thế lực chi xuống. Xin lỗi, làm cho mọi người đợi lâu như vậy. Diệp Lăng mỉm cười nói, làm cho hắn gia nhập vào bất kỳ một cái nào thế lực, cái này căn bản đều không thể. Diệp Lăng tính khí cùng bản tính, căn bản liền chịu không được bất kỳ ước thúc. Diệp Lăng, ta Bồ Đề Sơn là có rất lớn thành ý, huống hồ ngươi và Tôn Ngộ Không, Thanh Mộc Đế Quân, quan hệ đều là rất tốt. Ngươi cũng biết ta Bồ Đề Sơn quy củ, tuyệt đối sẽ không trở ngại ngươi làm bất cứ chuyện gì tình. Cái kia Bồ Đề Sơn đầu sỏ trực tiếp, một bước đi ra nói đạo, Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không đám người quan hệ, chính là một lần này trọng yếu điểm. Vốn cho là dễ như trở bàn tay, đầu sỏ đột nhiên cảm thấy vướng tay chân. Tôn Ngộ Không, Thanh Mộc Tiên Đế đều bị rời ra ngoài. Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Kỳ thực, nếu như nói không phải là bởi vì Diệp Lăng tính tình của mình, Bồ Đề Sơn, Ngạo Dạ Thành là lựa chọn tốt nhất. Cái này hai cái địa phương đều có thể mang cho Diệp Lăng trợ giúp rất lớn. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Lăng mục đích cũng không ở đây. Hắn phải làm không phải một con ở người khác cánh chim hạ còn sống chim, mà là xa thiên địa tung hoành tứ hải hùng ưng. Diệp Lăng, người thật muốn cự tuyệt bổn tọa mời sao? Ở cách đó không xa, Dạ Đế cũng là khuôn mặt sắc âm trầm hỏi. Ngạo Dạ Thành tính đặc thù, làm cho hắn cho tới bây giờ không có gãy quá mặt mũi. Nay ngày Diệp Lăng cự tuyệt, làm cho hắn tức thì nổi lên hỏa khí. Diệp Lăng rất là đạm nhiên lắc đầu. Đi cùng không đi, là hắn chính mình lựa chọn. Hắn có quyền lợi quyết định con đường của mình. Đang ở này lúc, hư không bên trong một hồi đung đưa kịch liệt. Mọi người bao quát Diệp Lăng đám người ở bên trong, đều vội vã nhìn sang. Thần sắc khẩn trương, cũng mang theo vài phần chờ mong. Tiếp nhận rồi kiếm thần truyền thừa Diệp Cô Tiên, đến cùng phát triển đến một cái trình độ nào? Crack, một đạo kiếm quang phiêu miểu mà ra, trực tiếp đem cái kia bao vây ở mộ táng bên cạnh bạch quang cho xé cái nát bấy. Một đạo bạch y chậm rãi đạp ở giữa thiên địa, thần sắc đạm mạc, cái kia quần áo bạch y Diệp Cô Tiên, tay xách ba thước thanh phong. Thần sắc đạm nhiên, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy một tia cao ngạo màu sắc. Ở bên người của hắn, thậm chí có từng chuôi kiếm vô hình ảnh đang không ngừng xuyên toa. Xuyên thủng hư không, tản mát ra làm lòng người kinh sợ hoảng sợ khí tức hủy diệt. Kiếm tâm, Diệp Lăng trong lòng tức thì kinh hãi, nhãn thần bên trong không vào tràn đầy khiếp sợ. Còn có cái này nồng nặc sợ hãi, kiếm tâm, Diệp Cô Tiên dĩ nhiên vượt qua đến rồi kiếm tâm đáng sợ cảnh giới. Diệp Lăng ở mênh mông tinh không bên trong tìm hiểu hơn 300 năm, mới bất quá tiến vào đại thành cảnh giới, nhưng lại cảm thấy không có bất kỳ lại có thể đột phá tình trạng. Kiếm đạo, như thiên đạo một dạng khó có thể tìm hiểu. Diệp Lăng cảm giác mình muốn đột phá đến kiếm tâm, không biết cần bao nhiêu năm, thậm chí còn phải cần cơ duyên mới có thể đột phá. Nhưng là, ở mộ táng bảo địa trong Diệp Cô Tiên, dĩ nhiên một bước đột phá đến kiếm tâm cảnh giới, khí tức cao ngạo, như kiếm một dạng, đứng vững ở bên trong trời đất, thân ảnh sông ngày, cái kia hai tròng mắt bên trong ẩn chứa là đáng sợ huyễn diệt kiếm ý, nhường nhìn qua liền sợ run lên. Lăng lập ở hư không trong Diệp Cô Tiên, phảng phất không là một người, mà là một cái phong mang ngất trời kinh thiên thần binh một dạng, nhường căn bản không dám cẩn thận xem. Hơn nữa, Diệp Cô Tiên cảnh giới cũng hoàn toàn đột phá đến đại la hỗn độn sơ kỳ cảnh giới, thêm trên lên kiếm tâm cảnh giới kiếm ý, Diệp Lăng căn bản không cách nào tưởng tượng Diệp Cô Tiên đến cùng phát triển đến trình độ nào. Đại la hỗn độn sơ kỳ, không đúng, không chỉ có như đây, tại sao ta cảm giác đến, nhãn thần nhìn hắn, trong mắt đều cảm thấy bị đâm đau đớn. Kiếm đạo của hắn đạt tới trình độ nào, ta làm sao có chút kinh hồn táng đảm. Đây mới là thiên kiêu, muôn đời thiên kiêu a, nhất định cầm xuống, cái này Diệp Cô Tiên tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không, bị khác thế lực bắt được, tuyệt đối chính là một hồi tai nạn. Xuất thủ,